Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, đệ 1471 chương luận bàn. 1. Bên người Vân Diệp vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Hắn không có cố ý đi nghe lén Ninh Hoan tâm điện thoại. Chẳng qua người tu hành thân thể khác hẳn với thường nhân, thính lực tự nhiên đều phi thường hảo, không cần đi cố ý nghe lén. Như vậy gần khoảng cách cũng đủ hắn rành mạch nghe được trong điện thoại nội dung. Cho nên ở Ninh Hoan tâm treo điện thoại lúc sau, Vân Diệp đột nhiên quay mặt đi, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Hoan tâm. Cố sư muội, ngươi thật là may mắn, không phải bởi vì ngươi có bao nhiêu cường đại, không phải bởi vì ngươi có bao nhiêu đặc thù, mà là bởi vì ngươi ái người. Vừa vặn như vậy thật sâu ái ngươi, này đủ để cho Vân Diệp hâm mộ không thôi. Vân sư huynh, thuộc về ngươi may mắn cũng sớm hay muộn sẽ buông xuống. Ninh Hoan tâm hướng về phía Vân Diệp chớp chớp mắt. Bất luận kẻ nào đều sẽ có mệnh chung chú định một nửa kia. Nàng tin tưởng, nhất định phải tương ngộ người. Liền tính vượt qua thiên sơn vạn thủy, cũng nhất định sẽ ở nơi nào đó. Mỗi một cái thời khắc, không hẹn mà gặp, Ngọc Hải Sơn, Cố Gia Trang Viên, xe tới Cố Gia Trang Viên ngoại thời điểm, Trang Viên cửa đã đợi không ít người. Đây là Hứa Trường Ân gọi điện thoại thông chi, bởi vì Ngụy Song Song hành động không tiện, hắn cố ý kêu Cố Gia tư nhân bác sĩ đoàn đội lại đây. Phân phó tư nhân bác sĩ dẫn người đem Ngụy Song Song đưa tới Trang Viên tư nhân phòng y tế đi. Ninh Hoan tâm lúc này mới cùng Hứa Trường Ân, Vân Diệp cùng nhau vào Trang Viên. Ba người mới vừa đi tiến Trang Viên đại môn, liền có một đạo màu trắng bóng người bay vút mà đến. Hơi thở kinh người, Cố Hoan, người nọ thẳng đến Ninh Hoan tâm mà đi. Trong thanh âm mang theo vô cùng lạnh lẽo. Thanh âm này là, nghe được cái kia có chút quen thuộc lạnh băng giọng nữ. Ninh Hoan tâm lập tức liền vui vẻ. Này không phải Lăng đại tiểu thư sao? Ninh Hoan tâm không chút hoang mang, cũng không có trốn tránh. Nơi này chính là Cố gia. Lăng Nhạc Nguyên lại như thế nào thịnh khí, Lăng Nhân cũng sẽ không trực tiếp như vậy ra tay. Quả nhiên, Lăng Nhạc Nguyên cầm trường kiếm tay, cuối cùng ngừng ở khoảng cách Ninh Hoan tâm không xa địa phương. Trong tay kiếm phong còn thẳng chỉ vào Ninh Hoan tâm yếu hại. Cố Hoan, ngươi bỏ được đã trở lại. Lăng Nhạc Nguyên lúc này vẻ mặt tức giận, ngữ khí cũng phi thường không tốt. Nói tốt tỉ thí cùng đánh cuộc đâu. Này Cố Hoan chỉ phái một cái quỷ phó lúc sau liền không biết tung tích. Thậm chí Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như xảy ra chuyện thời điểm, người này cũng căn bản không xuất hiện. Kỳ thật lúc ấy, Lăng Nhạc Nguyên cũng đã cảm thấy ra tới, chính mình có thể là bị Cố Hoan cấp lừa. Đáng chết, cái này đáng chết nữ nhân. Nếu không phải bởi vì lúc này đang ở Cố gia, bởi vì muốn bận tâm hai cái gia tộc mặt mũi, Lăng Nhạc Nguyên vừa mới đã sớm ra tay. Lăng đại tiểu thư, sự tình gì làm ngươi như vậy, sinh khí à? Sinh khí sẽ làm người biến lão. Tới tới tới, chúng ta đi vào chậm rãi, có chịu không? Trên thế giới này không có gì sự tình là giải quyết không được. Chủ yếu xem thành ý. Ngươi xem ta tràn ngập thành ý ánh mắt. Ninh Hoan tâm chút nào không thèm để ý chỉ vào chính mình trường kiếm. Vẻ mặt mỉm cười cùng Lăng Nhạc Nguyên trò chuyện lên. Lăng Nhạc Nguyên, Nima, ta căn bản nhìn không tới ngươi thành ý ở nơi nào. Lăng Nhạc Nguyên vẻ mặt tức giận rồi lại không chỗ phát tiết. Bất quá lúc này, nàng cũng phát hiện Ninh Hoan tâm phía sau Hứa Trường Ân cùng Vân Diệp. Vân sư huynh, Vân Diệp cũng coi như là Vân gia này một thế hệ thiên tài tinh anh. Tuổi so với bọn hắn đều hơi trường, tu vi cũng tương đối cao thâm một ít, cho nên Lăng Nhạc Nguyên vẫn là đối Vân Diệp có rất thâm ấn tượng. Lăng sư muội, Vân Diệp lúc này hướng về phía Lăng Nhạc Nguyên hơi hơi mỉm cười. Không nghĩ tới Lăng sư muội cũng ở Cố gia làm khách, ngạch Lăng Nhạc Nguyên xấu hổ cười. Nàng cũng không phải là tới làm khách, nàng lần này đặc biệt lại đây, chính là tới tìm Cố Hoan tính sổ. Hết chương.